Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 307, đáng tiếc. Hệ thống không có lỗ thủng. Ngươi thực lực này, sợ là tương lai nếu so với khu ông mạnh, khu ông lão tiền bối. Mặt Tiểu Hạ nở nụ cười. Không thể lạp. Ta làm sao có thể cùng khu ông tiền bối đánh đồng a? Làm sao không thể? Hắn Pokemon đẳng cấp cũng là như vậy. Nhất Dobby người mạnh mẽ một ít. Nhưng Mặt Tiểu Hạ mới chỉ có vài tuổi. Khu ông hơn 80. Còn như cổ không? 110 tuổi lão gia tử. Vẫn là không nhìn hắn a. Tuổi này. Ở nơi này không phải huyền huyễn trong thế giới. Thật là đáng sợ. Xì, Mặt Tiểu Hạ cười nói. Nói tiểu đệ đệ ngươi là dã lộ. Thật đúng là nói không sai. Làm sao vậy? Diệp Huyền biết Mặt Tiểu Hạ cũng không phải cười nhạo mình. Chỉ nghe nàng giải thích. Pokemon thực lực cũng không phải con thăng không phải xuống. Pokemon chiến đấu nhất định sẽ bị tổn thương. Mà năm này tháng nọ xuống tới, e rằng đẳng cấp không thay đổi, nhưng tiềm lực của bọn hắn lại giảm bớt, tỉ như khu ông, hắn Pokemon, vốn là 90 cấp ở trên, 100 cấp đẳng cấp tiềm lực cực hạn. Thế nhưng, theo Pokemon ám thương bạo phát, Pokemon đẳng cấp cực hạn, từ 100 cấp hạ xuống 85 cấp, vì vậy, nguyên bản 90 cấp chiến lực cũng đã thành 85 cấp. Pokemon biết về già cũng sẽ uể oải, không có ai có thể vẫn bảo trì ở đỉnh phong. Mặt Tiểu Hạ nói, huấn luyện nhà đỉnh phong trên cơ bản ở 50 tuổi khoảng chừng. Qua cái tuổi này, phản ứng của mình năng lực sẽ đột nhiên rơi xuống một mảng lớn. Đồng thời, Pokemon ám thương cũng sẽ lần lượt bạo phát, rất nhiều không chịu nổi Pokemon. Thậm chí khả năng chết đi như thế. Tỉ như cổ không lão gia tử. Năm đó liền có một con đem tiềm lực hoàn toàn kích thích ra Dragonite. Tiềm lực hoàn toàn kích phát. Dựa theo hệ thống bên trong ý tứ. Chính là 100 cấp Dragonite. Lão gia tử. Thật lợi hại a. Không có hệ thống trợ giúp. Nhưng có thể đem Dragonite lực lượng toàn bộ kích thích ra. Cái này huấn luyện ra thủ đoạn, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi a. Huyền tiểu đệ muốn ta làm cái gì? Mặt Tiểu Hạ, chỉ cần là có thể làm được, của ta chính là của ngươi. Đánh quái, cái này, tuy là Diệp Huyền chỉ có hai chữ, nhưng Mặt Tiểu Hạ hay là nghe đã hiểu. Đáng tiếc, nàng có chút không thể tiếp thu. Cái gì gọi là đánh quái? Chính là một lần lại một lần đánh bại Mặt Tiểu Hạ Pokemon. Tới để Diệp Huyền không ngừng lấy được đắc đạo quán kinh nghiệm x10 thêm được. Pokemon đẳng cấp một ngày vượt lên trước 10 cấp. Kinh nghiệm giảm phân nửa. Vượt lên trước 15 cấp. Còn có mấy thành. Vượt lên trước level 20. Cũng sẽ không bao giờ đạt được kinh nghiệm. Thế nhưng, Skeptile cùng một con khác Pokemon đều ở đây 80 cấp ở trên. Nói cách khác, nếu như soát hai bọn nó lời nói, hoàn toàn có thể trong vòng thời gian ngắn thu được một đại sóng kinh nghiệm, thập bội thêm được dưới, để Diệp Huyền nhà chủ lực top 3 80 cấp ở trên cũng không thành vấn đề. Có thể nào có huấn luyện ra sẽ để cho bị nhìn kỹ tác ra người, bọn nhỏ Pokemon đi cho người khác làm đống cát đánh. Nếu như Diệp Huyền thật làm loại sự tình này, Mặt Tiểu Hạ sợ là sẽ phải với hắn quyết liệt. Yên tâm đi, cũng không phải làm bao cát, mà là điểm đến đó thì ngừng. Bình thường Pokemon quyết đấu, Diệp Huyền nói bổ sung. Hơn nữa ta từ Pokemon trong thế giới mời tới một vị phi thường lợi hại bác sĩ. Nàng có thể hoàn toàn trị liệu Pokemon thương tích, cam đoan không lưu một chút vấn đề. Thiệt hay giả? Mặt Tiểu Hạ kinh hô. Còn có như vậy kỹ thuật? Điều này sao có thể? Mặt Tiểu Hạ tín nhiệm Diệp Huyền. tự nhiên cũng tin tưởng hắn theo như lời nói, bởi vì đây hoàn toàn là không gạt được. Ám thương thứ này, kiểm tra dễ dàng, trị liệu khó, nếu không, làm sao biết gọi ám thương? Diệp Huyền nói thật hay giả, để vị kia bác sĩ tới một lần, không phải nhất thanh nhị sở. Bây giờ nói, nàng vẫn còn ở Edda Hào bên trên, bất quá danh khí đã đánh ra, chỉ là còn không rất rõ ràng. Diệp Huyền nói, ta theo cổ không lão tiền bối nhận thức, dự định lần này toàn quốc đại tái thời điểm, chuyên môn mời nàng đảm đương liên minh Pokemon trị liệu người phụ trách. Đến lúc đó, ta sẽ để cho tất cả tại chỗ huấn luyện ra, đều muốn Pokemon giao cho nàng. Để cho nàng triệt để vì mọi người tiến hành một lần toàn phương vị trị liệu, bài trừ hết thảy ám thương. Nurse Joy năng lực đó là vô dung hoài nghi, còn như có thể hay không lượng công việc quá lớn. Trước không nói Nurse Joy mỗi ngày đều đối mặt với vô số huấn luyện gia, muốn trị liệu nhiều như vậy Pokemon, đã nói đến lúc đó toàn quốc đại tái trong lúc không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Huyền rất có thể đã đối với Pokemon thế giới triển khai tiến công chiếm đóng. Bởi như vậy, có thể liền không phải Miss Cha tiểu thư một cái, mà là Kanto Joy nhất tộc. Nếu như là như vậy nói, tự nhiên không thành vấn đề. Biết Diệp Huyền không phải muốn bắt của nàng Pokemon làm bao cát đánh, Mạt Tiểu Hạ cũng yên lòng. Nếu như con là bình thường chiến đấu, cái này cùng lẫn nhau bồi luyện giống nhau, hơn nữa có thể gặp được đến Diệp Huyền mạnh như vậy đối thủ, Mạt Tiểu Hạ cũng là cầu còn không được. Phải biết rằng Diệp Huyền nhưng là có thể đánh bại khu ông già như vậy tiền bối huấn luyện ra, thiên phú mới có thể, thực lực ba người câu toàn, bình thường ủng có loại này thực lực người, làm sao có thể cùng Mạt Tiểu Hạ thường thường giao thủ. Diệp Huyền đem Mạt Tiểu Hạ làm kinh nghiệm bao, Mạt Tiểu Hạ cũng sắp Diệp Huyền cho rằng đối tượng huấn luyện. Đây là cùng thắng mới đúng. Diệp Huyền ý tưởng là chính mình hướng Mạt Tiểu Hạ khiêu chiến. Kể từ đó, hệ thống sẽ đem quá trình này phán định là đạo quán khiêu chiến cuộc so tài quá trình. Diệp Huyền trong quá trình này tiến hành chiến đấu, thắng lợi phía sau đều có thể được gấp 10 lần kinh nghiệm thưởng cho. Nhưng Diệp Huyền đã nghĩ, nếu như không có thắng lợi đâu, cũng chính là nếu như Diệp Huyền cùng Mạt Tiểu Hạ cố ý bất phân thắng bại, hoặc là ở cuối cùng một hồi thời điểm tuyên bố ngang tay, lại song phương đều nguyện ý tiếp thu, đồng thời Mạt Tiểu Hạ lại không đem huy chương cho Diệp Huyền, như vậy lần sau Diệp Huyền há lại không phải có thể lần nữa khiêu chiến, lại thu được một vòng kinh nghiệm. 80 nhiều cấp Pokemon, lấy Nurse Joy trị liệu trình độ, mấy giờ là có thể khôi phục, mà còn toàn bộ không lưu bất luận cái gì thương thế. Không từ mà biệt, miễn là Diệp Huyền ở Hoa Đô đợi một tuần trước, đánh 14-15 lần, Lugia tuyệt đối có thể lên tới 90 cấp ở trên. Những thứ khác, top 3 level 80 cũng là dễ dàng. Nhưng mà, cái gì? Diệp Huyền đột nhiên nhận được hệ thống nêu lên. Ý của nó là, Diệp Huyền có thể tiến hành phương thức này, tới tiến hành soát kinh nghiệm. Nhưng hệ thống đầu mối chính nhiệm vụ sẽ thất bại. Thất bại không có nghiêm phạt. Duy nhất nghiêm phạt chính là nguyên bản đem thuộc về Diệp Huyền Hoa Thành đạo quán khiêu chiến sau khi thành công truyền thuyết Pokemon đem vĩnh cửu mất đi. Hoa Thành đạo quán là đệ thất sở đạo quán, đối ứng đầu mối chính nhiệm vụ cái thứ 7 nhiệm vụ. Nếu như thất bại, như vậy cái thứ 8 nhiệm vụ như trước có thể làm, cũng không ảnh hưởng phía sau nhiệm vụ, có thể đối ứng lần thứ 7 thưởng cho, sẽ vĩnh viễn tiêu thất. Cái đệch, Diệp Huyền không biết truyền thuyết Pokemon đến cùng còn có cái nào lai lịch, nhưng hắn quả thực không dám đánh cuộc, thực sự là một điểm lỗ thủng cũng không cho ta chui a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.